LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2583, chương 2586, tinh khiết ánh sao. Đang cùng Tô Minh khai chiến trước đó, thật sự là hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn tuổi tác mới bay lớn, quả thực làm người ta kinh ngạc. Kinh khủng hơn là lông mi trắng lão đầu ngay từ đầu cho là hắn dùng cái gì tà môn oai đạo thủ đoạn. Chỉ sợ không sau một hồi, cả người cũng sẽ bị phản phệ rơi. Chỉ sợ là không chống được quá lâu. Là hắn biết những cái kia tà môn oai đạo thủ đoạn, cơ hồ cũng là cái bộ dáng này. Bất quá bây giờ nhìn lại, Tô Minh còn giống như là không giống nhau lắm. Cái này mẹ nó, làm cho không người nào có thể lý giải. Không tiếc bất cứ giá nào, lông mi trắng lão đầu đều muốn đem người này cho diệt trừ. Nếu không về sau chờ hắn trưởng thành, đối với thiên thần cung uy hiếp, thật sự là quá lớn. Tô Minh xem xét cái này lông mi trắng lão đầu bộ dáng, đại khái cũng đã minh bạch. Trong lòng tự nhủ, lão già này, nhìn cái dạng này, là định dùng ra bản thân tương đối mạnh chiêu số nha. Còn tốt Tô Minh một mực kìm nén bản thân thiên sứ đại chiêu thần thánh che chở không dùng đây. Chính là đề phòng lão già này có như vậy một tay. Còn tốt phán đoán của mình là chính xác. Có thiên sứ đại chiêu đem đối phương đánh tới một kích chí mạng chặn lại về sau. Như vậy chuyện kế tiếp, không hề nghi ngờ liền muốn tốt rất nhiều. Phốc, cái này lông mi trắng lão đầu, vậy mà trực tiếp một ngụm máu tươi nôn tại trường kiếm của mình bên trên. Thoạt nhìn đặc biệt đột nhiên, để cho người ta không nghĩ tới. Đây là đang làm gì? Vừa rồi bản thân giống như cũng không bắt hắn cho đánh nghiêm trọng như vậy a. Hơn nữa cái này ngụm máu tươi, thoạt nhìn còn đặc biệt đỏ, cùng loại với loại kia đỏ tươi, cùng bình thường huyết dịch so ra, tựa hồ sắc thái quá rõ ràng một chút. Đại khái có thể nhìn ra, khả năng này là tâm đầu huyết loại hình. Lấy huyết tế kiếm, Tô Minh đã nhìn ra, lão già này vậy mà tại lấy huyết tế kiếm. Kể từ đó mà nói, để cho Tô Minh trong lòng đều có loại phát hoảng. Bởi vì cái này rõ ràng là giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu số. Cùng thất thương quyền có chút tương tự. Muốn thương tổn người muốn trước tổn thương mình. Chỉ bất quá uy lực này, khẳng định so với cái gì thất thương quyền loại hình, muốn nghiêu bức nhiều. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lông mi trắng lão đầu thậm chí ngay cả cái này một chiêu đều dùng đến. Cái này đủ để chứng minh, hắn là thực bắt đầu sát tâm, muốn đem Tô Minh giết chết. Liền ở sau đó, trong tay hắn thanh kiếm kia lập tức trở nên đỏ bừng, đồng thời hóa thành vô số kiếm ảnh, trực tiếp liền bay múa ở giữa không trung, hướng về Tô Minh bên này đâm tới. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Hắn đem thời gian bóp đặc biệt chết, nhất định phải kiếm đi tới trước mặt mình về sau, mới chủ động mở ra thiên sứ đại chiêu. Dù sao thiên sứ đại chiêu, nhất định cứ như vậy mấy giây mà thôi. Chân quý lại ngắn ngủi, lãng phí không phải mấy giây đều sẽ để cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Xoạt xoạt xoạt, vô số màu máu đỏ kiếm ảnh đâm vào Tô Minh trên thân. Bất quá cũng không có đâm xuyên Tô Minh thân thể. Dù sao có một cái thiên sứ đại chiêu tồn tại, đây là 10 điểm bắc đồ vật. Mặc kệ cái chiêu số gì, đều có thể cho người miễn dịch rơi. Cam đoan Tô Minh một chút việc đều không có. Tô Minh cách thiên sứ đại chiêu hộ thuẫn, cũng đại khái có thể cảm giác được. Những cái này màu máu đỏ kiếm ảnh là khủng bố cỡ nào. Nếu như không có thiên sứ đại chiêu để cho Tô Minh đi cản mà nói, chỉ sợ Tô Minh thật là không gặp được mặt trời của ngày mai. Bất quá Tô Minh cũng không thư giãn chút nào. Hắn đột nhiên phát hiện một kiện chuyện rất không tốt. Cái này lông mi trắng lão đầu kiếm ảnh, dĩ nhiên là kéo dài tính công kích đã kéo dài 2 giây. Mắt thấy thiên sứ đại chiêu sắp biến mất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, khả năng tại thiên sứ đại chiêu biến mất về sau, kiếm ảnh vẫn hội tiếp tục công kích mình. Vậy liền tương đương vua hố. Tô Minh chuyện lo lắng cuối cùng vẫn đã xảy ra. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Tại thiên sứ đại chiêu kết thúc về sau, kiếm ảnh công kích vẫn đang tiếp tục. Lần này không biện pháp gì. Tô Minh chỉ có thể đi mạnh mẽ khiêng. Còn tốt Tô Minh sớm chuẩn bị một lần. Dùng trên người mình nguyên khí. Đến cưỡng ép chống cự lại. Màu máu đỏ kiếm ảnh mới mặc thấu ở trên người trong nháy mắt. Tô Minh liền cảm giác có đủ loại thống khổ. Loại đau khổ này phảng phất là từ bên trong tản mát ra. Giống như là trong xương người ta chui vào vô số con kiến không sai biệt lắm. Hết sức thống khổ, Tô Minh bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phun tới. Căn bản là ngăn không được. Dù là Tô Minh đã nhấc lên toàn thân mình nguyên khí. Cũng là điểm một cái cũng đỡ không nổi. Còn tốt cái này kiếm ảnh cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Bởi vì nhìn hắn cái dạng này. Hắn giống như tại phóng thích kiếm ảnh này thời điểm. Cũng phải tiêu hao rất lớn. Thậm chí nhất định có mặt trái hiệu quả. Kiếm ảnh kết thúc về sau. Tô Minh che lồng ngực của mình. Có thể nói cả người. Đều không tự chủ thở dài một hơi. Cái này mẹ kiếp may mắn kết thúc. Nếu không mình đoán chừng chỉ có đường chết một đầu. Làm sao đều chạy không thoát. Để cho tâm thần của mình ổn định trong chốc lát. Tô Minh cũng là sợ không thôi. Đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất một lần. Dù là mở thiên sứ đại chiêu. Tô Minh đều kém chút mất mạng. Những lão già này thực lực. Quá kinh người. Trên thực tế cái kia lông mi trắng lão đầu ý nghĩ. Cũng kém không nhiều. Cái kia gọi một quả trứng đau nha. Bản thân mạnh nhất tất sát kỹ. Đều như vậy sử dụng được. Kết quả tiểu tử này. Hắn liền phun một ngụm máu mà thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy qua loa lấy lệ sao? Phun một ngụm máu liền không có. Lúc nào hắn trở nên yếu như vậy đâu? Tô Minh biết rõ thừa dịp lão già này hư nhược thời điểm. Phải mau hạ thủ. Bởi vì ngươi không biết hắn còn có cái gì chiêu số. Vạn nhất chờ hắn một hồi tỉnh lại. Tô Minh là triệt để không có cơ hội chống đối hắn. Trực tiếp lên tay. Đem chính mình vu thuật hợp tề cũng chính là lớn lam dược cũng móc ra. Tranh thủ thời gian uống một hơi cạn sạch. Trong cơ thể nguyên khí. Đang lấy một cái phi tốc khôi phục. Trước đó chiến đấu kịch liệt bên trong. Tô Minh trong cơ thể nguyên khí. Có thể nói đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thế nhưng là đập lớn lam dược về sau. Đây hết thảy cũng quá thần kỳ a. Trong cơ thể nguyên khí. Phảng phất cùng bản thân chiến đấu trước là giống nhau. Tương đương với tại một con thoi viên đạn đánh sau khi xong. Lại cho Tô Minh đến rồi một con thoi. Loại này kéo dài sức chiến đấu. Là không người có thể sánh ngang. Tô Minh cũng không nhiều lời. Trực tiếp sử dụng mới rút ra Long Vương đại chiêu. Đây có thể nói là Tô Minh trong tay. Cái cuối cùng có sức uy hiếp kỹ năng. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng. Bất quá Tô Minh có dự cảm, nhất định sẽ rất mạnh, sẽ không để cho bản thân thất vọng. Nếu như không uống một sao sao lớn lam dược mà nói. Lấy vừa rồi Tô Minh trong cơ thể nguyên khí tình huống. Kỹ năng này căn bản liền không dùng được. Đang sử dụng kỹ năng trong nháy mắt, cũng không biết tại sao. Tô Minh cảm giác toàn bộ thế giới, giống như đọng lại một dạng, tại bên cạnh hắn dừng lại. Sau đó Tô Minh khoát tay. Đây là không tự chủ động tác. Trên trời vậy mà có vô số ánh sao. Không ngừng rơi xuống. Thoạt nhìn sáng lấp lánh 10 điểm mỹ hảo. Toàn bộ rơi vào Tô Minh trên tay. Đây là trên thế giới tinh khiết nhất ánh sao. Có thể cho Tô Minh. Cung cấp lực lượng cường đại. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.